Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 30, thì ra bọn họ vẫn luôn bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhớ ánh nắng sớm chiếu vào khắp gian phòng, đã thật lâu Hàn Tuấn Thiên mới có thể ngủ ngon như vậy, khẽ mở mắt hình ảnh mờ ảo hiện ra. Khuôn mặt Mạc Phi Nhi thật gần, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô, mùi hương hoa hồng nhàn nhạt. Anh hoảng hốt nhìn bộ dạng hai người, anh đang ôm chặt lấy cô, còn cô thì đang cuộn mình trong lòng anh, mặt rất bình yên. Khẽ đưa tay vuốt tóc cho cô, cả nhà ba người cùng nằm trên một giường thật hạnh phúc. Hàn Tuấn Thiên nhổm người ngồi dậy, mọi động tác đều cố gắng làm khẽ khàng nhất để không đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vén chăn đắp cho cô. Mạc Phi Nhi ngủ đến 9 giờ mới rời giường. Lúc tỉnh dậy thấy anh đã đi mất, trên giường chỉ còn lại hơi ấm của anh phảng phất trong chăn và trên gối. Mạc Phi Nhi tiếc nuối nhìn sang chiếc gối bên cạnh, cô nhấc người mình di chuyển nằm sang vị trí đối diện. Hơi ấm của anh vẫn còn dư lại một chút trên gối, hương bạc hà trong chăn vẫn còn rất đậm. Mạc Phi Nhi nằm trên gối anh, xốc chăn lên che kín mít bản thân mình. Cảm nhận hương thơm của anh bao phủ mình. Tiểu Bảo à, đây là hơi ấm của bố con đấy, con có ấm không? Mị Ái tiếc nuối nắm tay Mạc Phi Nhi bước ra cổng. Bà thực không nỡ để Tiểu Phi về lại căn chung cư ấy. Bà lo không ai chăm bẵm bữa ăn, giấc ngủ cho con bé. Nhiều lần bà cũng chủ động đề cập đến vấn đề thuê một giúp việc cho hai vợ chồng nó, nhưng mà Tiểu Phi lại nhất quyết từ chối. Cô nói, không thích người ngoài xen vào cuộc sống vợ chồng. Cô đã nói vậy thì bà cũng chẳng biết phải nói sao nữa, chỉ dặn dò cô phải ăn uống đúng bữa, ngủ cũng phải đủ giấc. Lúc ra đến cổng, Mị Ái mới nhớ đến hai chiếc vé tập yoga theo tháng bà mới đăng ký được. Bà kéo cô ra một góc rồi rút hai tấm vé, nhét vào trong tay cô. Tiểu Phi à, đợt này mẹ đăng ký cho con và Hàn Tuấn Thiên khóa học yoga cho bà bầu. Bây giờ con cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi, mẹ nghe nói tập cái này tốt cho cả mẹ và bé đấy. Con nhớ đi tập nha. Mạc Phi Nhi nhìn hai tấm vé trong tay rồi ngước lên nhìn mẹ chồng. Đôi mắt cô cũng ngấn, bà luôn đối xử rất tốt với cô và Tiểu Bảo, coi cô như con gái ruột. Cô nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn bà rồi cũng bước lên xe. Hàn Tuấn Thiên chăm chú lái xe, anh thi thoảng lại nhìn sang ghế lái bên cạnh, dừng mắt trên người con gái đang tập trung vào quyển sách trên tay. Những điều cần biết cho bà bầu, chứng kiến cảnh tượng ấy, Hàn Tuấn Thiên thấy trong lòng cũng ấm áp. Mạc Phi Nhi không tài nào dồn hết tâm trí của mình vào quyển sách trên tay. Cứ chốc chốc cô lại nhìn xuống túi sách, hai tấm vé yoga vẫn còn đang yên vị trong đó. Có nên bảo với anh không? Mạc Phi Nhi quả thực rất muốn đi nhưng buổi tập này rõ ràng là dành cho các cặp vợ chồng. Nếu cô đi một mình, dường như không thích hợp. Lấy hết can đảm cô quay sang nhìn anh, lắp bắp một hồi. Tuấn Thiên, Mạc Phi Nhi còn chưa nói hết câu thì điện thoại của anh reo lên. Anh quay sang làm động tác bảo cô dừng lại rồi nghe máy. Hàn Tổng, Bạch Huyền Nhi lạ lắm, cô ấy nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu ra ngoài. Anh đến xem một chút được không? Giọng nói lo lắng của người quản lý bên kia vọng lại. Hàn Tuấn Thiên cau mày, cô lại tự hành hạ bản thân rồi. Từ lúc gặp lại Bạch Huyền Nhi, anh đã sắp xếp cho cô có thể tiếp tục ước mơ của mình. Tìm cho cô một công ty quản lý, đưa cô đến buổi thử giọng rồi cũng mua cho cô một căn hộ gần chỗ làm. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi anh ấn chân ga, lao vun vút về phía trước. Hàn Tuấn Thiên đưa cô lên nhà rồi cũng vội vàng đi ngay. Giọng nói của người quản lý rất lớn, toàn bộ cuộc trò chuyện đều rơi hết vào tai cô. Mạc Phi Nhi à, mày còn hy vọng gì nữa? Mày nghĩ anh ấy còn vì con mà dành thời gian của anh ấy cho mày không? Có lẽ anh ấy sẽ làm như vậy nếu mày là Bạch Huyền Nhi. Cái tên người con gái ấy càng xoáy sâu hơn vào vết thương trong lòng cô. Thì ra, họ thực đang ở bên nhau. Nước mắt lại rủ nhau lăn xuống, vỗ về hai bên má. Mạc Phi Nhi nhắm chặt mắt lại, hai tay cũng đưa lên phủ kín hai bên tai. Đúng rồi, chỉ cần không nhìn, không nghe nữa thì cô sẽ hết đau chắc chắn vậy. Lúc Hàn Tuấn Thiên vào trong căn hộ của Bạch Huyền Nhi trời cũng đã sang chiều. Hàn Tuấn Thiên tức giận đập cửa xông vào chạy khắp phòng tìm cô. Đến khi bước chân vào phòng tắm, anh bỗng sững sờ. Cả cơ thể yếu đuối nằm dựa vào trong bồn, thân thể trắng nõn cũng phập phồng dưới làn nước. Anh vội bước đến, lay cô dậy. Bạch Huyền Nhi, em tỉnh dậy đi. Huyền Nhi, nghe thấy giọng nói ấm áp, Bạch Huyền Nhi mới từ từ mở mắt, nước mắt cũng từ từ ứa ra. Hàn Tuấn Thiên, phải Tuấn Thiên không? Em nhớ anh quá, em không thể sống được nếu không có anh. Anh làm ơn đừng bỏ em lại một mình được không? Cô bổ nhào vào lồng ngực anh, khuôn mặt ướt đẫm lệ cũng chôn sâu vào vòm ngực ấm áp ấy. Tuấn Thiên đau lòng đưa tay lên vuốt tóc cô. Cũng vì mấy ngày nay anh đều về Hàn gia ăn cơm nên anh cũng không liên lạc với cô. Lại làm cô phải suy nghĩ nhiều rồi. Hàn Tuấn Thiên choàng áo choàng tắm cho cô rồi bế cô lên. Đặt cô vào giường rồi dịu dàng nói. Em ngủ trước đi được không? Chồng em cũng mệt mỏi rồi. Được, lần sau anh sẽ không như vậy nữa. Ngủ đi em. Cách chương.